1207 chương 1207, Cờ Tì Nạ, 3. 1207 chương 1207, Cờ Tì Nạ 3 tử thần thật là tử thần khí tức mà ủ trí hạ nguyệt có thể nói là ở cảm giác được tử thần hơi thở trong nháy mắt, chính là trực tiếp đề phòng, bởi vì ủ trí hạ nguyệt theo bản năng cho rằng là tử thần tập kích đến rồi mình lục đạo luân hồi trong thế giới, mà không phải ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc thảm án nguyên do, chính là bởi vì tử thần. Thế nhưng rất nhanh, bằng vào lục đạo luân hồi thế giới không chế, ủ trí hạ nguyệt liền biết mình sai rồi. Tiêu diệt ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, quả nhiên chính là tử thần hình chiếu. Cho nên nói, trước mặt hắn ẩn chứa tử thần hơi thở tên, cũng không phải là tử thần xâm nhập lục đạo luân hồi thế giới chứng minh, mà là ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ ở lục đạo luân hồi trên thế giới nhất định phải gặp địch nhân. Nhưng vô luận như thế nào, đều là cụ bị tử thần hơi thở tên. Nếu như ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ, hoặc là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc không có làm pháp lực địch cái kia ẩn chứa tử thần hơi thở tên lời nói, ủ trì hạ nguyệt rõ ràng là chuẩn bị tự mình xuất thủ, giải quyết hết cái kia cụ bị tử thần hơi thở tên, cứu lại lục đạo luân hồi trong thế giới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Nhưng mà, chuyện xưa phát triển, cũng là không có giống ủ trì hạ nguyệt nghĩ như vậy. Cụ bị tử thần khí tức, đeo theo mặt nạ tử thần ra hỏa, chậm rãi hiện thân ở tại ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trước mặt. Cuối cùng cũng là không có trực tiếp tiêu diệt ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, mà là cùng lúc đó ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng bắt đầu trò chuyện. Cuối cùng, cái kia cụ bị tử thần hơi thở tên, đem một cái quỷ dị mặt nạ, giao cho ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng. Sao là cái gì không thể nghi ngờ, chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mặt nạ tử thần thì ra ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mặt nạ tử thần căn nguyên, thật là bởi vì tử thần. Hơn nữa, làm mặt nạ tử thần thuận lợi sắp đặt ở trong ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mặt thời điểm, nguyên bản là tinh thông phong ấn thuật ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, càng là nắm giữ một cái cấm thuật cấp phong ấn khác thuật. Đó chính là thi quỷ phong tẫn, nhờ có ta tự mình đến xem cỡ tì nạ luân hồi, nếu không ta còn không thể biết, tử thần cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nguyên lai là có giao dịch đây. Đi qua thượng đế thị giác quan sát, Uchiha Nguyệt đã biết tử thần cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc giao dịch là cái gì. Đồng dạng đã biết Uzumaki nhất tộc diệt tộc nguyên nhân đến cùng là cái gì? Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc nguyên nhân, thật là bởi vì vô cùng cường thế sao không phải? Không phải. Nếu là bởi vì phương diện này nguyên nhân mới bị diệt tộc nói, đầu tiên nên diệt tộc chắc là Senju nhất tộc, hoặc là Uchiha bộ tộc mới là, dù sao Senju nhất tộc cùng Uchiha bộ tộc. Xa nếu so với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nổi danh nhiều, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bị diệt tộc nguyên nhân chủ yếu, chính là cùng tử thần giao dịch. Có thể nói, ở phương diện nào đó đến xem, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chính là rớt xuống gia tộc, nguyên bản có lục đạo huyết mạch bọn họ, đồng nhiên chối bỏ tín ngưỡng của mình, đầu phục tử thần dưới trướng. Từ nắm giữ mặt nạ tử thần, thi quỷ phong tấn vào cái ngày đó bắt đầu. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thì không phải là có thể tồn tại ở nhận giới bên trong gia tộc, bởi vì nhận giới chính là lục đạo tiên nhân nhận giới. Cũng là bởi vì như vậy, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc suy bại mới là từ tử thần giao dịch cái kia trong nháy mắt bắt đầu. Mà trước đây ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, đồng dạng không biết gia tộc diệt vong nội mạc. Hiện tại thấy tận mắt ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng tử thần giao dịch, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hít một hơi thật sâu, khoe miệng vung lên chỉ có vẻ cười khổ mà thôi. Không sai. Từ đầu nhập tử thần ôm ấp hoài bão sau đó, Uzumaki nhất tộc là càng ngày càng cường thế. Thậm chí, Uzumaki nhất tộc bí thuật, đều là bởi vì tử thần mà phát triển tới được đỉnh phong. Uzumaki cỡ tì nạ ở xuyên qua trước hoàn toàn không biết, cùng tử thần giao dịch phía sau Uzumaki nhất tộc, nội tình rõ ràng là vượt qua Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc. Nguyên nhân chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, thật là quá kinh khủng. Cùng tử thần giao dịch ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, đang phát triển trung ngoại trừ tinh thông dương độn bí thuật bên ngoài, âm độn phương diện bí thuật càng là tinh thông. Bọn họ phát minh một loại có thể vô hạn đề thăng âm độn tạo nghệ bí thuật, tên là âm độn dấu vết. Phương pháp tu luyện chính là đem tự thân tinh thần năng số lượng tu luyện thành kết tinh, lợi dụng tên kia vì âm độn dấu vết kết tinh càng nhanh hơn sửa luyện tinh thần năng số lượng. Nắm giữ càng ưu việt âm độn bí thuật. Đồng dạng là ở âm độn dấu vết như vậy bí thuật phát minh sau đó, như là Jin Tạ Mạ Cả Gù Dạ Tâm Nhãn, Kim Cương Phong Tỏa, những thứ này ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ sớm liền nắm giữ bí thuật, từng cái đều bị tăng cường. Mà nắm giữ thi quỷ phong tẫn, càng làm cho thông thường ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, đều có giết chết sơ đại hỏa ảnh khả năng. Bởi vì, chỉ cần phong ấn thuật có thể thuận lợi hoàn thành, lúc đó uy phong lấm lấm sơ đại hỏa ảnh, đều là không có biện pháp chạy ra tử thần thẩm phán. Chỉ bất quá ủ dù mạ kỳ nhất tộc càng giống như là khoa học gia, chỉ là muốn nghiên cứu âm độn bí thuật, dương độn bí thuật cực hạn mà thôi, cũng không có xưng bá nhận giới ý tứ. Mà ủ dù mạ kỳ cỡ tỷ nạ xuyên qua mà đến, dạ như cái này nhân loại không phải ủ dù mạ kỳ cỡ tỷ nạ, mà là một cái chân chính xuyên Việt giả, nắm giữ nhiều như vậy ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, cái kia xuyên Việt giả nắm giữ những thứ này bí thuật sau đó, chỉ cần là vốn có dạ tâm. Xương bá nhận giới nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng theo ủ dù mạ kỳ nhất tộc cường thế, họa diệt tộc vẫn là xảy ra. Mà diệt tộc nhân cùng ủ trí hạ nguyệt tưởng tượng cũng không giống nhau, cũng không phải là tử thần phái mà đến sứ giả, tiêu diệt ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Ngược lại là ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng tử thần giao dịch, ngày càng cường thế sau đó, ẩn giấu ở trong nhận giới mặt lục đạo tiên nhân phát hiện ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng tử thần giao dịch nội mạc. Cuối cùng phái sứ giả đánh tới, đem cường thế vô cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong nháy mắt bóp chết ở tại trong trứng nước. Còn thưa lại ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân chỉ có ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ mấy người mà thôi, hô hít một hơi thật sâu. Nhìn xong ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc chân tướng, ủ chi hạ nguyệt muốn nói trong lòng không có nửa điểm chấn động, đó là không có khả năng. Cho đến hiện tại ủ chi hạ nguyệt chỉ có tin tưởng. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc hoàn toàn chính là tử thần cùng lục đạo tiên nhân giao phong. Tử thần trước mê hoặc ủ dù mạ kỳ nhất tộc đi vào trụy lạc, lục đạo tiên nhân thì là phái người đến đây hủy diệt đi tử thần như hoa. Chỉ là, thắng lợi cuối cùng vẫn là tử thần, bởi vì tử thần đem mặt nạ tử thần thuận lợi giao cho ủ dù mạ kỳ nhất tộc, lại bảo hộ vài tên ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân thuận lợi sống tiếp được đi, như vậy đã đem mầm móng đưa lên ở tại nhận giới bên trong. Ngược lại là lục đạo tiên nhân, mất đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc, mất đi một chi kế thừa lấy số mệnh gia tộc không nói, càng làm cho tử thần lực lượng thuận lợi xâm nhập vào nhận giới bên trong, đơn giản là thua thất bại thảm hại. Nhưng quan sát hết ủ dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc, biết ủ dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc chân tướng, chợt nhìn ủ dù mạ kỳ cỡ tí nạ ở vài tên ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân dưới sự hộ tống, thất hồn lạc phách đi trước hỏa chi quốc thời điểm. Uchiha Nguyệt cũng là không có đóng chú Uzumaki cỡ tì nạ số mạng, mà là trực tiếp tới gần đến giờ này cái tử thần sứ giả trước mặt. Rất hiển nhiên, Uchiha Nguyệt yên lặng quan sát Uzumaki cỡ tì nạ nhân sinh, lúc trước tử thần phái mà đến sứ giả, đồng dạng là đang yên lặng quan sát Uzumaki cỡ tì nạ nhân sinh. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt hiện thân ở tử thần sứ giả trước mặt thời điểm. Xuất kỳ là cái kia tử thần sứ giả dĩ nhiên là không có nửa điểm dao động ý hoảng sợ. Đặc biệt nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt hai mắt, phát hiện Uchiha Nguyệt hai mắt chính là luân hồi xạ dị gẳng thời điểm một đôi con mắt màu đen, đông nhiên trở nên xích hồng. Làm tên kia tử thần sứ giả xông Uchiha Nguyệt bày ra mình xạ dị gẳng, hơn nữa còn là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng thời điểm, chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra Uchiha Nguyệt mơ hồ có chút quen thuộc khuôn mặt tới. Tử thần sứ giả chính là mỉm cười, tiếp lấy chính là xông trước mặt Uchiha Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, tháng, ta rốt cục chờ được ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Uchiha Hoàng tuyển trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.